Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Chương 492 tiến vào đại mộ. Thời gian khẩn cấp, chúng ta không có thời gian trên mặt đất chậm rãi đi. Đành phải bay qua tới, Đường Thời giải thích một câu. Lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía chung quanh những cái đó dực tộc. Cư nhiên phát hiện còn có mặt khác đại vực gương mặt. Có điểm kinh ngạc Tác Lương Anh nhìn ra Đường Thời ý tưởng. Lạnh lùng nói, ta là dực tộc huyết thống tối cao người, chỉ như vậy một câu. Không cần nhiều làm giải thích, Đường Thời bọn họ liền đều minh bạch nói là hoa tôn vực huyết mạch thức tỉnh giả trong một đêm toàn. Bộ biến mất, này nơi nào là biến mất, hẳn là đều là bị Odafa tìm tới các tộc huyết thống do cao người câu đi rồi. Làm hoa tôn vực hoàn toàn mất đi thượng cổ bách tộc này một trợ lực trước mắt loại tình huống này. Cũng là giống nhau, bởi vì Tác Lương Anh là dực tộc trước mắt mới thôi huyết thống tối cao. Như vậy hắn cũng có thể đem đang ở ngoại vực huyết thống bị so với hắn thấp dực tộc thành viên mang. Lại đây vì mình dùng, hoặc là còn có bảo hộ chính mình tộc nhân ý tứ. Tóm lại, ở trên chiến trường sở dĩ không phát hiện dực tộc, tất cả đều tụ ở chỗ này, thực sự có loại lấy một thân chi đạo còn lấy bỉ thân ý tứ. Bất quá Tác Lương Anh không có công nhiên xuất hiện ở hoa tôn vực dân chúng trước mặt. Trừ bỏ không nghĩ bại lộ hoa tôn vực còn có thượng cổ bách tộc thành viên ở ngoài. Chính là đối chính mình tộc nhân bảo hộ, đặc biệt là những cái đó đến từ ngoại vực tộc nhân. Lấy hoa tôn vực dân chúng đối ngoại vực người cung thượng cổ dị tộc thống hận. Khẳng định sẽ không muốn nhìn thấy bọn họ, cho nên bọn họ đều là âm thầm hành động. Hiện tại vì hoa tôn vực lưu tại nguyệt thần chính giữa khu rừng mảnh đất. Bảo hộ này tòa đại mộ Tác Lương Anh bản thân chính là Xương Hoa Thành nổi danh thẩm phán viên. Thân phận bãi tại nơi này, rất nhiều chuyện hắn đều rất rõ ràng. Này tòa đại mộ không phải Hogless chân chính chôn cốt mà một chuyện. Hắn cũng rất rõ ràng, bất quá cái này đại mộ tầm quan trọng, cũng từ Viêm gia bên kia được đến tiêu hắn không có thả lòng cảnh giác. Chỉ biết càng thêm tiểu tâm cẩn thận, hiện tại bọn họ đang đợi người rốt cuộc tới. Tác Lương Anh tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn họ tới gần đại mộ. Ngược lại trực tiếp dẫn bọn hắn qua đi, Đường Thời may mắn Tác Lương Anh xuất hiện kịp thời. Bằng không bọn họ mấy cái ở như vậy khu rừng rậm rạp sơ soạng. Đen như mực, nguy hiểm liền không nói. Có thể tìm được phương hướng đã xem như kỳ tích. Còn hảo Tác Lương Anh kịp thời xuất hiện, giải quyết bọn họ vấn đề lớn, vài người đi theo Tác Lương Anh phía sau. Đi theo dực tộc phân rơi tại hai bên, cảnh giác bốn phía, từ bọn họ phản ứng tới xem, không khó coi ra tới. Bên này hẳn là thường xuyên sẽ có nguy hiểm, có thể ở trung ương mảnh đất bảo hộ đại mộ người. Thực lực đều không đơn giản, có thể tồn tại đến nay. Càng là thực lực siêu quần, đoàn người đi rồi một đoạn không ngắn lộ. Mới đến một cây trời xanh đại thụ phía dưới. Này nhưng thụ phi thường thật lớn. Chung quanh trừ bỏ này một cây. Không còn có mặt khác cây cối. Phảng phất là cố tình xa xa tránh đi này một cây đại thụ. Mà Đường Thời vốn tưởng rằng có thể từ trên cao thấy mộ đình. Đã hoàn toàn bị đại thụ lọng che lấp này một mảnh lĩnh vực. Hoàn toàn bao trùm ở đại thụ bóng ma dưới. Này tòa đại mộ một chút cũng không nhỏ, nhưng là tới rồi đại thụ dưới, lại có vẻ không đủ nhìn, vài người đều nhịn không được ngẩng đầu xem, lớn như vậy thụ, thật là muốn thành tinh, phía trước chính là đại mộ. Các ngươi qua đi, chúng ta bảo hộ Tác Lương Anh mang theo dực tộc thành viên dừng bước. Không có lại đi phía trước đi. Cùng nhau cùng lại đây tên kia phó đại lĩnh quân do dự một chút. Cũng dừng lại bước chân, cùng dực tộc đãi ở bên nhau. Không có cùng qua đi, trực giác nói cho phó đại lĩnh quân. Lúc này, không phải hắn nên đi theo, vài người không có nhiều lời. Ở Đường Thời cùng Viêm tự dẫn dắt hạ, lập tức hướng kia tòa đại mộ đi qua đi, nhìn đến như vậy một tòa đại mộ. Làm Đường Thời nhịn không được nhớ tới lúc ấy ở Mai Trấn nhìn đến Mai Ngàn Nhan đại mộ. Bất quá này một tòa đại mộ so Mai Ngàn Nhan đại mộ muốn lớn hơn rất nhiều. hơn nữa cũng là toàn phong bế, hoàn toàn không có nhập khẩu. Muốn tiến vào, phỏng chừng không cần giống lúc trước như vậy, trực tiếp phá động mà nhập này tòa đại mộ nếu là Hogwarts lưu lại. Tự nhiên muốn từ viêm tự tới mở ra, những người khác tuy rằng dừng bước ở nơi xa. Cảnh giác chung quanh, nhưng tầm mắt thường thường sẽ thổi qua đi. Lúc ấy vì này tòa đại mộ, cùng ngoại vực nhân, thượng cổ dị tộc tranh đoạt, không thiếu người chết, lúc ấy này tòa đại mộ đã hoàn toàn bị ngoại vực nhân bá chiếm. Chính là lại không có một người có thể mở ra này tòa đại mộ. Mặc kệ là như thế nào sắc bén cứng rắn vũ khí. Đến đại mộ trước mặt, hoàn toàn không đủ xem siêu đồn đãi. Này tòa đại mộ chỉ có Hogwarts lưu lại thần kiếm mới có thể mở ra. Mà chuôi này thần kiếm lại ở Hogwarts hậu nhân nhất nhất viêm tự trong tay. Bọn họ ngày đêm thủ nơi này, rốt cuộc đem viêm tự cấp mong tới. Nếu chuyện này giải quyết, có lẽ lúc sau bọn họ là có thể rời đi Nguyệt Thần rừng rậm. Rời đi như vậy nguy hiểm địa phương, vài người lập tức đi đến đại mộ trước. Viêm tự thực thể hóa thần kiếm. Hắn lòng có sở cảm, biết nên làm như thế nào, cao cao giơ lên thần kiếm. Thần kiếm quanh thân phóng kim quang, ở đen nhánh ban đêm có vẻ phi thường lóa mắt, bỗng nhiên đem thần kiếm đâm vào đại mộ trước mặt đất. Đại mộ như là cảm nhận được thần lực, nguyên bản bóng loáng khung trên đỉnh, bỗng nhiên xuất hiện một vòng kim sắc vòng tròn, mặt trên có cổ quái đồ án, giống nào đó không muốn người biết văn tự, lại như là một loại không người nhưng thức chú ngữ. Kim sắc vòng tròn nhanh chóng từ đại mộ ra bên ngoài vây khuếch tán. Mỗi trải qua một khoảng cách, kim sắc vòng tròn liền sẽ gia tăng một vòng, cổ quái đồ án cũng sẽ xuất hiện số viên. Liền như vậy một vòng ra bên ngoài khuếch tán. Thậm chí khắc đến trên mặt đất kim quang đem đại mộ chung quanh tất cả đều chiếu sáng. Kia giống như trận pháp giống nhau kim hoàn không ngừng chớp động quang mang. Theo sau chính là mặt đất chấn động, viêm tự phía trước một mảnh thổ địa bỗng nhiên hạ hãm. Hiện ra một cái chiều mặt đất kéo dài thang lầu, đãi chấn động biến mất lúc sau. Viêm tự rút ra đâm vào trên mặt đất thần kiếm, dẫn đầu hướng tới thang lầu đi đến, ngừng ở cách đó không xa dực tộc thành viên. Nhìn đến đại mộ dễ dàng như vậy liền mở ra, có điểm không thể tưởng tượng, khi đó rõ ràng khó xử trụ rất nhiều người. Ai có thể dự đoán được viêm tự gần nhất, đơn giản như vậy liền giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ này tòa đại mộ thật sự chỉ đang đợi viêm tự lại đây? Bên trong sẽ có kỳ chân dị bảo sao? Sẽ có truyền thuyết chung quang minh thánh tuyền sao? Này đó đều là ngoại giới nghe đồn. Thủ tại chỗ này, trừ bỏ Tác Lương Anh biết chân tướng bên ngoài, những người khác đều không biết, đều còn ở suy đoán bên trong rốt cuộc có hay không quang minh thánh tuyền. Viêm tự tự nhiên không biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Hiện tại hắn phải làm chính là tiến vào đến ngầm xem cái đến tột cùng. Nhìn xem Hogwarts để lại cho hắn, rốt cuộc là cái dạng gì đường lui, vốn chính là nửa đêm. Cầu thang lại là hướng ngầm kéo dài, ánh sáng chỉ biết càng hắc ám mơ siêu đường thời từ tiểu ô vuông lấy ra mấy cái đèn pin. Mở ra, chung quanh nháy mắt sáng ngời lên, cầu thang đi xuống kéo dài cũng không thâm, đại khái chỉ có một tầng lâu độ cao. Ánh vào mi mắt chính là một cái phi thường rộng mở san bằng không gian, vài người cầm đèn pin khắp. Nơi chiếu chiếu, cái gì cũng không có. Bọn họ hiện tại chính ở vào đại mộ bên trong, ánh mắt có thể đạt được, trừ bỏ đại mộ vòng tròn vách đá. Thật là cái gì cũng không có. Ngay cả lúc trước Mai Ngàn Nhan đại mộ cũng không bằng. Ít nhất nơi đó còn bày điểm đồ vật, nơi này lại cái gì cũng không có. Liền thạch đài cũng không có một cái, đây là có ý tứ gì? Trống không? Tần Liệt một đầu dấu chấm hỏi, này nếu là thật sự trống không? Vậy có ý tứ, Odafa vì cái này đại mộ, phía trước không thiếu phí tâm cơ, ai có thể nghĩ đến bên trong thế nhưng cái gì cũng không có đâu. Nhưng là, thật sự cái gì cũng không có sao? Vài người tản ra tìm, chung quanh, mặt đất, khung đỉnh, bất luận cái gì một chỗ đều không buông tha, đều dùng đèn pin chiếu cẩn thận. Timer siêu chỉ có viêm tự như là có tâm linh cảm ứng giống nhau. Lập tức hướng đại mộ ở giữa đi đến, đứng ở khung đỉnh tối cao chỗ chính phía dưới, ngẩng đầu hướng lên trên xem, đèn pin ánh sáng có điểm ám, chiếu không tới mặt trên. Viêm tự nhìn trong chốc lát, thấy thật sự thấy không rõ, chỉ có thể kích hoạt tọa kỵ tạp, cưỡi xích dực long bay lên đi. Viêm tự hành động hấp dẫn những người khác chú ý. Đường thời cũng kích hoạt rồi tọa kỵ tạp, đi theo bay qua đi. Những người khác chỉ có thể ở dưới ngửa đầu quan vọng. Đường thời theo kịp, liền nhìn đến khung đỉnh ở giữa có một cái màu đen hình cầu nạm ở khung trên đỉnh. Nhìn không ra tài chất, nhan sắc thực ám trầm, cầm đèn pin chiếu chiếu, nhìn không ra là cái gì. Nhìn nhìn lại khung đỉnh, bởi vì khoảng cách so gần, lúc này mới thấy khung trên đỉnh khắc họa rất nhiều đồ án. Không, xác thực nói, hẳn là, pháp trận, nhìn kia một vòng hoàn hướng ra phía ngoài khuếch tán, mỗi một vòng mặt trên đều khắc họa bất đồng ký hiệu. Đường thời từ trung gian vẫn luôn hướng bên cạnh xem qua đi. Vẫn luôn kéo dài đến mặt đất, đứng ở đại mộ trung ương bốn người. Thấy đường thời nhìn chằm chằm đại mộ vách trong, từ tối cao chỗ chậm rãi hoạt đến thấp nhất chỗ, cuối cùng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cho dù như vậy cũng không rời đi tầm mắt, mà là từ tọa kỵ trên dưới tới, ngồi xổm trên mặt đất, cầm đèn pin cẩn thận quan sát trên mặt đất cũng là dùng cùng đại mộ đồng dạng tài chất cục đá phô. Thành, thực bóng loáng, chẳng qua mặt trên bao trùm một tầng cho bụi, chỉ có đem cho bụi thổi khai. Mới có thể nhìn đến trên mặt đất cũng khắc có cùng trên vách đá giống nhau ký hiệu, đường thời ở. Quan sát thời điểm, những người khác cũng đi theo quan sát, Asa nhìn đến trên mặt đất ký hiệu khi, nhịn không được gì, một tiếng đang muốn không rõ đường thời lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía hắn, người nhận thức thứ này, Asa mặt lộ vẻ trầm tư, trên vách đá có phải hay không cũng có. Đường thời gật đầu, tọa kỵ cho ta mượn dùng một chút. Ta muốn nhìn, đường thời không có khó xử thuyết xác Griffin. Mà là đơn độc kích hoạt một chương loại nhỏ máy móc chim. Mang theo Asa đi lên nhìn xem siêu những người khác tắc ngồi xổm trên mặt đất rửa sạch trên mặt. Đất cho bụi, tưởng đem mặt trên đồ án hoàn toàn hiển lộ ra tới, lớn như vậy một mảnh như vậy chậm rãi thổi quét. Là muốn đem người mệt chết. Tần Liệt thổi nửa ngày, mặt bộ cơ bắp đều cứng đờ, ngẩng đầu xem đường thời, nếu không, ta dùng kỹ năng thổi thổi. Đường thời cũng mệt mỏi, thẳng khởi eo nhìn một vòng, lớn như vậy một cái cổ mộ, nếu là bọn họ như vậy chậm rãi thổi, chậm rãi phát, xác thật có thể đem người mệt chết, nắm chắc được sao? Ngàn vạn không thể lưu lại một tia khắc ngân. Bằng không sẽ làm hỏng nguyên bản tác dụng, đường thời có điểm lo lắng. Đây chính là Hawkless nói cuối cùng, đường lui. Vạn nhất có cái gì sơ suất, kia bọn họ toàn bộ đều cho hết chứng, yên tâm đi. Ta cái này kỹ năng chỉ là giàn hoa, không gây thương tổn đồ vật, ít nhất lợi dụng này đó cho bụi là không có biện pháp tạo thành. Thương tổn, đường thời lúc này mới đồng ý, vài người đều dựa vào biên trạm. Làm Tần Liệt động thủ, Tần Liệt bày ra cái tư thế. Chân sau ở không trung đảo qua, mân vũ gió xoáy, ngoặc kép, hết chương.